Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, kỳ quái chuyện xấu 3. Còn có thể làm gì? Dắt dắt tay nhỏ, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn chứ. Hạ Phong nhún vai, một mặt không quan trọng biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trên TV cũng là như vậy diễn. Trình Chi Ngôn an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn Hạ Phong sau nửa ngày. Rốt cục há mồm phun ra hai chữ đến. Ấu chỉ. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng tiến phòng học. Ai? Ta chỗ nào ấu chỉ? Vậy ngươi nói, bạn gái là làm gì? Hạ Phong bị Trình Chi Ngôn ấu chỉ hai chữ cho nói sửng sốt một chút. Sau đó lập tức không cam lòng đuổi kịp hắn. Dắt hắn tay áo truy vấn. Chỉ tiếc, Trình Chi Ngôn lại không để ý tới hắn. Tan học thời điểm, Trình Chi Ngôn thu thập một chút túi sách. Từ vị trí đứng lên liền hướng về phòng học bên ngoài đi. Hạ Phong hấp tấp mà trên lưng bản thân túi sách. Thần thần bí bí cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng. Tiếp tục lại nhảy nói. Ai? Trình Chi Ngôn, người đi được nhanh như vậy làm gì a? Ta đã nói với ngươi a, có người nhờ và ta muốn đem một vật cho ngươi đâu. Thứ gì? Trình Chi Ngôn một bên mạn bất kinh tâm hỏi, một bên hướng về phía ngoài trường học đi. Hắc hắc, người đoán, đoán được ta liền cho ngươi. Hạ Phong một mặt tiện hề hề biểu lộ đi theo phía sau hắn. Không hứng thú, Trình Chi Ngôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Liền đi thẳng tới phía ngoài cửa trường mặt bản thân ngừng lại xe đạp trước mặt. Xoay người mở xe khóa, chuẩn bị cưỡi đi. Hạ Phong nhanh tay lẹ mắt, động tác nhanh nhẹn mà nhảy lên Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Không cam lòng nói, Trình Chi Ngôn ngươi liền không có một chút hiếu kỳ sao? Ngươi tốt xấu đoán một lần a. Không hứng thú, Trình Chi Ngôn dừng xe đến, quay đầu nhìn ngồi ở bản thân xe đạp chỗ ngồi phía sau Hạ Phong im lặng nói. Xuống tới, ta muốn về nhà, không xuống, ngươi muốn là không đoán mà nói. Ta liền đi theo ngươi về nhà, thẳng đến ngươi đoán ra đến mới thôi. Hạ Phong một mặt cố chấp đưa tay níu lại Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau nói ra. Trình Chi Ngôn không nói nhìn hắn một cái, cũng lười tiếp tục cùng hắn tranh luận. Cưỡi lên xe mang theo hắn liền hướng về đường cái đối diện đi qua. Bất quá nói trở lại, ta còn không có đi nhà ngươi chơi qua a. Hạ Phong ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, tiếp tục lại nhảy nói. Ngươi muốn là không cao hứng đoán mà nói. Vừa vặn mang theo ta đi nhà ngươi chơi một chút. Ai? Đúng rồi. Nghe nói nhà ngươi ở tại Dương Quang Quốc tế a. Kỳ thật cách chúng ta nhà cũng không phải rất xa a. Xe đạp tại trên đường cái cực nhanh hướng phía trước hành xử. Hạ Phong mắt thấy Dương Quang Quốc tế cư xá cổng đang ở trước mắt. Cả người lại bắt đầu hưng phấn lên. Trình Chi Ngôn nhưng không có mang theo hắn cưỡi vào trong cư xá, mà là tại cửa ra vào ngừng lại. A, sao không đi vào a? Hạ Phong gặp Trình Chi Ngôn đem xe ngừng lại, liền trực tiếp từ ghế sau xe bên trên nhảy xuống tới. Đầy mắt nghi ngờ hướng về hắn hỏi. Đón người, Trình Chi Ngôn đem xe khóa kỹ, đeo bọc sách hướng về cửa tiểu khu nhà trẻ đi tới. Nhà trẻ. Hạ Phong ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt kiến trúc, nhếch mép một cái nói. Trình Chi Ngôn ngươi còn có đệ đệ muội muội a? Hiện tại không phải là con một sao? Các ngươi nhà còn siêu sinh a? Im miệng, trên đường đi nghe Hạ Phong đủ loại lải nhải Trình Chi Ngôn. Rốt cục nhịn không được quay đầu hướng về hắn hung hăng trừng mắt liếc. Cái kia lải nhải không ngừng thanh âm nói chuyện rốt cục cũng ngừng lại. Hạ Phong một mặt biệt khuất thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đưa tay tại ngoài miệng làm một cái kéo khóa thủ thế. Lúc này mới nhìn thấy Trình Chi Ngôn quay người tiếp tục đi về phía trước. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.